Kiếm tốt quá à, chương 337 kiếm đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337 kiếm đấu sớm tối xé ngươi cái miệng đó. Yên Du uy hiếp nhưng cũng không cách nào khống chế kẻ này hồ ngôn loạn ngữ, nàng cực kỳ thích cùng người sư đệ này cùng một chỗ, bởi vì hắn là cực thiểu số không mang theo cái khác mục đích người, thường có mới lạ trả lời nói nhảm, mặc dù có khi cực kỳ làm cằn, nhưng là chân chính coi nàng là làm là bình đẳng bằng hữu, mà không phải có cũng được mà không có cũng không sao lô đỉnh. Tại Hiên Viên kiếm phái, là tồn tại giới tính kỳ thị, mặc dù chưa từng có người nào nói ra, nhưng ở sự nhất cử nhất động chung lại ở khắp mọi nơi. Đó là cái dương thịnh âm suy đạo thống, dù sao ưa thích huyết tinh sát lục, đồng thời tại kiếm tu trong lịch trình có chỗ thành tích nữ tu vẫn là quá ít. Sư tỷ ngươi phàm thế đến cùng họ gì? Không có đạo lý ngươi liền có thể bảo ta tên thật, ta lại chỉ có thể gọi ngươi pháp danh, xem như bằng hữu, cái này cũng không công bằng. Yên Du khẽ giật mình, tên thật của nàng tại ngũ hoàn ít có nhân biết, không phải có cái gì lớn đến đầu, mà là nữ nhân một loại bản thân bảo hộ, không nguyện ý để cho mình danh tự truyền khắp nơi đều là, người sư đệ này, là nàng cực ít nguyện ý cáo tố danh tự người. Có thể cáo tố ngươi, bất quá không cho phép ngươi khắp nơi nói loạn. Ta bản danh họ Phương, tựu gọi Phương Du, tới ngũ hoàn sau tựu năn nỉ trưởng bối lấy pháp danh Yên Du, nhưng thật ra là đồng dạng. Lâu Tiểu Ất tựu rất là bất mãn. Nguyên lai sư thì đây là đi cửa sau. Sư môn bất công, dựa vào cái gì ngươi liền có thể tự mình lựa chọn. Ta muốn cũng là như thế, nên gọi Yên Lâu, à không đúng, gọi Yên Ất cũng cường thắng hiện tại a. Hai người cười cười nói, rất nhanh liền tới đến Thiên Tú Phong kế tiếp cực lớn đấu kiếm tràng, bởi vì kiếm tu phi kiếm tầm bắn tại trăm trượng phía trên, cho nên đấu kiếm tràng cũng thiết kế thành 300 trượng chiều dài, chiều rộng trăm trượng, mấy cái kiếm đấu trường đặt song song liền cùng một chỗ từ không trung nhìn xem đến, cũng là hùng vĩ chặt. Kiếm tu trong môn đấu kiếm hung hiểm dị thường, nhất là trúc cơ kiếm tu, bọn hắn đại bộ phận còn không có cách nào làm được đối phi kiếm hoàn mỹ trường khống, không có khả năng giống truyện ký trung viết như thế, hai người đấu kiếm, bên thắng phi kiếm cuối cùng dừng ở đối thủ cái cổ ở giữa, hoặc là còn kém xa lắm, hoặc là đã xuyên thấu. Cho nên, liền cần một cái bia ngắm, tại nội kiếm nhất mạch bọn hắn tài đại khí thô, dùng kiếm lỗi làm kiếm cái bia, song phương công kích đều hướng kiếm cái bia dùng sức không tổn hại tu sĩ mảy may. Nhưng ở ngoại kiếm nhất mạch tu sĩ số lượng quá lớn, nếu như đều dùng kiếm cái bia, mỗi ngày tiêu hao quá mức nặng nề, cho nên đồng dạng tựu dùng cố định mộc cái bia. Không thể hoàn toàn thay thế chiến đấu chân chính, nhưng ít ra có thể làm được dốc hết toàn lực không cần lưu thủ khống chế. Đến mức đến Hiên Viên kiếm so với Nhật đấu kiếm chàng tắc từ kim đan sư thúc chuyên môn mở ra tiểu không gian kia là một chuyện khác, bình thường không ai có thể hội cùng bọn họ chơi, quá nhiều người, không thương nổi. Thiên Tú Phong hạ kiếm đấu trường có rất nhiều, nơi này chỉ là một trong số đó, thuộc về trung cấp cấp độ kiếm tu chỗ so kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cấp cấp độ chỉ là tân nhập môn không lâu kiếm tu, trung cấp cấp độ thì là chỉ nhập môn mấy chục năm, các phương diện đã sơ bộ thành thục kiếm tu, cao cấp cấp độ đều là ngoại kiếm trung có danh tiếng lão tu, nhân vật thực lực. Bọn hắn đều có riêng phần mình vòng tròn, nước giếng không phạm nước sông. Mỗi người đều cần đối với mình thực lực có một cái chính xác đoán chừng, mù quáng khiêu chiến cường thủ tựu cực kỳ không lễ phép mà lại lãng phí người khác thời gian, trừ phi ngươi xác thực có phần này thực lực. Khối này sân bãi là từ 5 khối đấu kiếm tràng tạo thành, cấu thành nhất khối 500 trượng rộng, dài 300 trượng khu vực, toàn bộ khu vực lại chia 5 khối trăm trượng rộng dài 300 trượng sân bãi, có thể đồng thời dung nạp 5 đôi 10 tên kiếm tu đấu kiếm. Không có cách có thể đi vào Hiên Viên liền không có không dễ đấu, cho nên có lẽ pháp hội giảng đường nhân số chưa hẳn quá nhiều, nhưng ở kiếm trên đấu trường lại là thường thường kín người hết chỗ. Cực lớn sân bãi bên cạnh có nhất tòa tiểu quan đài, từ nơi này có thể cúi nhìn toàn bộ sân bãi ngũ tràng đấu kiếm tình huống hiện trường, đồng thời cũng ở nơi đây riêng phần mình phối đôi tìm kiếm đối thủ thích hợp. Chiến đấu nha tối kỵ chỉ là cố định đối thủ ở giữa giao thủ, cũng nên đối mặt xa lạ không biết nền tảng, phong cách chiến đấu khác lạ đối thủ mới có thể tốt hơn đề cao, cho nên tự do phối hợp chính là chỗ này giọng chính, rất ít tựu hai người không dứt đối thủ. Nhưng Yên Du tại ngoại kiếm trung vẫn là đại đại hữu danh, là nàng băng sơn tiên nữ tên tuổi, càng lạnh tựu càng có nhân chạy theo như vịt, ngoại trừ Lâu Tiểu Ất không cho là như vậy, chân chính chỗ xuống tới, vị này du sư thì cũng là rất có nhân tình vị. Cho nên, nguyện ý cùng nàng góp so sánh kiếm tử chỗ nào cũng có, mới vừa lên đài cao, hẹn trước đã đến thập tràng ra ngoài, là hàng bán chạy. Mắt thấy sư thì rất nhanh hạ tràng, tựu liền hắn cái này cùng đi tùy tùng đều có người thích phòng cùng ô, Lâu Tiểu Ất vội vàng cự tuyệt. Ngượng ngùng, ta chính là cái giỏ sách thật so kiếm, ta tư lịch chỉ có thể đi phía Tây. Phía Tây là tân nhập môn đệ tử chỗ so kiếm, hắn nói như vậy, ý tứ chính là mình nhập môn không lâu, còn không thể ở chỗ này cùng đại gia luận bàn. đó là cái cực kỳ lý do hợp lý, cũng không ai ép buộc, đều là có tu dưỡng người, chỉ ít, muốn giả rất có tu dưỡng, hiên viên truyền thống cực kỳ khinh bỉ những cái kia khi dễ kẻ yếu người, người người lấy khiêu chiến cường giả làm vinh, đây cũng là Lâu Tiểu Ất không nguyện ý tới đây nguyên nhân, thực sự có người nhận ra hắn, hắn đến so sư thì càng quý hiếm. Đã từng 999 xếp hạng, lại vừa vặn là một nấc thang, thắng hắn liền nói rõ chính mình cũng là có thể nhập bảng xếp hạng, đây là một cái không thể tốt hơn cây thước. Nhưng cũng may, không ai nhận ra hắn, tại mấy vạn nhân chung, Lăng Nhược Phong cái kia vòng quan hệ thật sự là cực kỳ nhỏ, mà lại bọn hắn càng nhiều tại cấp bậc thấp kiếm đấu trường hoạt động còn trà trộn không đến nơi này tới. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có đầy đủ nhàn hạ thoải mái đến quan sát người khác đấu kiếm, một bên quan sát, một bên phóng túng ba cái kiếm linh tại Bắc Lãng sườn núi chúng kiếm khí gõ quan, cũng là hắn lúc nghỉ ngơi trạng thái bình thường, nhân nghỉ ngơi, kiếm linh không nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu môn tại phi kiếm thượng ý nghĩ vẫn là đều có kỳ diệu, đứng tại Lâu Tiểu Ất góc độ, hắn phát hiện vẫn rất có mấy cái kiếm tu thực lực rất là không tệ, cũng có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương, trong này, sư thì kiếm thuật ngược lại đi là đi thẳng về thẳng, đại khai đại hợp đường lối, cái này cùng tính cách có quan hệ, tính cách gì tu sĩ, liền sẽ có tính cách gì phi kiếm, ngươi nhường sư thì như vậy đi âm mưu bố cục đi bên cạnh trinh cái bẫy, nàng cũng không làm được, cho nên, nhìn một cái kiếm tu tính cách chỉ cần nhìn nàng phi kiếm liền tốt. Đi thẳng về thẳng, cũng không phải là không hiểu biến báo, đây cũng là kiếm mạch đạo thống một cái trọng yếu phương hướng, chỉ cần ngươi tu vi cùng bên trên. Tại tu chân giới, pháp tu cùng pháp tu đối chiến nhất mệt nhọc cũng chú trọng nhất chi tiết. Pháp tu cùng kiếm tu đối chiến tựu rất nhanh, kiếm tu chiếm ưu thế, hắn rất nhanh liền có thể đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, nếu như kiếm tu thế yếu, hắn khả năng liền sẽ cân nhắc thoát thân, tuyệt sẽ không biết rõ mài bất quá còn tiếp tục mài xuống dưới. Nhanh nhất chính là kiếm tu đối kiếm tu, nếu như song phương đều là loại kia bảo thì khí chỉ công không tuân thủ hình, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt so với ai khác phi kiếm nhanh, có thể trước đánh nát đối phương một cái bia. Như vậy điều kiện tiên quyết yên du đối chiến tốc độ có thể nghĩ kiếm tu môn từng cái một thượng, đều lấy cùng băng sơn tiên nữ đối chiến làm vinh, trước bất luận thắng thua cũng là một cái đề tài nói chuyện. Cách chương.